Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 20, kỳ quái vũ bộ. Kỳ quái origami, cái thanh âm này, Tobichi origami cũng có cảm giác giống nhau. Nào đó giống như đã từng quen biết thanh âm ở bên tai nàng nhỏ nhẹ nhúc nhích. Tốt giống như lúc nào, nàng cũng đã nghe qua như vậy tiếng tim đập. Trong đầu rất nhanh thì nổi lên chính mình tại tới thiền trung học đệ nhị cấp trong lớp. Cùng cái kia ngồi ở bên cạnh mình người kia cùng một chỗ thời điểm bộ dạng. Bất quá, tuyệt đúng hay không a? Ở trước mặt nàng, nhưng là liền tổng bộ đều phát đến tin tức nói rõ cực kỳ nguy hiểm cho tới bây giờ chưa từng xuất. Hiện nam tính tinh linh a, tại sao phải có loại này cảm giác? Có thể là thật rất thoải mái. Tựa như chiến đấu phía trước. Chính mình nổi giận dũng khí tại hắn trên gương mặt chính mồm chớ thời điểm cái loại này trái tim bang bang nhảy loạn cảm giác. Loại cảm giác này đưa đến bầu không khí biến hóa. Để lúc đầu tràn ngập sát khí thảm liệt cận chiến bắt đầu hướng mỗi chủng bất khả tư nghị bầu không khí biến hóa. Có thể cảm giác được. Theo công chúa hoa nhĩ tư vũ bước tiếp tục. Masrun bắt đầu rõ ràng cảm giác được trước mặt mình Tobichi origami biến hóa. Tấm kia ban đầu đằng đằng sát khí mặt, bắt đầu trở nên kinh ngạc, mê hoặc, đến cuối cùng đột nhiên đỏ lên. Phải biết rằng mặt đỏ loại vẻ mặt này, bất kể là manga bên trong nguyên tắc mặt, vẫn là bây giờ trong cuộc sống hiện thực, hắn đều chưa từng có ở Tobichi origami trên mặt nhìn thấy qua. Dường như nàng mãi mãi cũng là bộ kia lãnh băng băng. Dường như thế kỷ băng hà phủ xuống một dạng thờ ơ biểu tình. Ngay cả chiến đấu trước khi bắt đầu, nàng không biết vì sao thân chính mình thời điểm cũng giống vậy. Ngoại trừ nhãn thần có chút biến hóa ở ngoài, kỳ thực đây cũng là Masrun sơ sẩy không nghĩ tới. Bởi vì trên thực tế Tobichi origami đối đãi thái độ của hắn cùng đối đãi những người khác thái độ, có thể nói hoàn toàn là khác biệt. Đang duy trì học sinh trung học đệ nhị cấp thân phận cùng Masrun tiếp xúc thời điểm, Diều hâu 0001 origami cũng là sẽ khẩn trương, sẽ xấu hổ, thậm chí sẽ tim đập rộn lên. Chỉ là bởi vì tuổi thơ tao ngộ, để nàng mặt bộ phận biểu tình rất khó phát sinh biến hóa mà thôi. Thế nhưng cũng không có thể phủ quyết Tobichi origami là một cái bình thường sẽ thích cậu bé thiếu nữ. Masrun tuy là cường đại, mặc dù có thiên tài hệ thống, loại này siêu cấp phần mềm hack cũng vô cùng hiểu rõ nữ tính. Dù sao thủy tinh cung nhiều như vậy thành viên không phải. Nhưng là hắn vẫn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ một cô gái. Đặc biệt vẫn là một cái không có bị hắn thành công tiến công chiếm đóng nữ hài. Hắn không biết trên thực tế bởi vì nào đó hiện tại hắn không biết sự tình. Tobichi origami đối với hắn đã là hoàn toàn buông ra trạng thái. Có thể nói thậm chí ngay cả Masrun hiện tại chạy đi tìm nàng mướn phòng, Tobichi origami cũng nhất định sẽ nguyện ý. Mà hắn không biết sự tình, chúng ta hiện tại đương nhiên cũng không cách nào biết được. Không trung hoa nhĩ tư vũ bước vẫn tiếp tục. Tobichi origami hiếm có biểu hiện ra nàng chưa từng có biểu hiện quá mặt hồng trạng thái. Đi tìm chết a. Tuy là của nàng công kích vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng là rất rõ ràng, cùng Yatogami Teohaka chiến đấu khi đó so với đã nhược hóa còn giống là phổ thông nữ hài cùng người yêu giận dỗi thời điểm cái loại này trạng thái. Có lẽ là bởi vì mới vừa nghe được Masrun thanh âm, trong tiềm thức Tobichi origami càng ngày càng đem trước mắt nam tính tinh linh trở thành Masrun. Trên thực tế của nàng tiềm thức cũng không sai. Ai kêu người đeo mặt nạ chính là Masrun đâu. Trên mặt nàng đỏ ửng. Theo công chúa Van, vũ bộ tiến hành trở nên càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí, ở ôm thời điểm, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được nàng tim đang đập nhanh hơn. Cái kia cũng không phải là bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sinh ra tim đập rộn lên. Không chỉ là Tobichi origami. Vừa bên trên xa xa người xem AST các thành viên cùng Ryoko Kusakabe cũng có cảm giác không sai. Biệt lắm, ở liền Masrun đều không phải rõ ràng công chúa Van vũ bộ lực lượng dưới. tản ra cái loại này kỳ diệu không cách nào nói trong không khí. Tim đập của các nàng cũng đang tăng nhanh lấy. Một cách tự nhiên, Tobichi Origami nhịp tim so với các nàng đều muốn nhanh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến công chúa Phan, vũ bộ tiến hành. Ngược lại là càng hưng phấn, vũ bộ liền nhảy càng là lưu loát. Alaya, bật hết hỏa lực. Công chúa Phan, dưới trạng thái Masrun, có thể xem tới được. Tại khoảng cách gần như vậy, hắn hầu như có thể chứng kiến Tobichi Origami thân thể từng cái nhỏ bé động tác. Gò bồng đảo bộ run rẩy, bả vai lay động, hai chân cùng hai tay uốn lượn. Đi qua những thứ này, có thể rất đơn giản đoán được của nàng động tác kế tiếp. Ở nàng còn không có xuất thủ phía trước đoán được nàng phản kích động tác cùng góc độ. Sau đó dùng mạnh nhất gần người cao thủ đánh cận chiến đều sẽ cảm giác được bất khả tư nghị nhỏ bé. Động tác, đem những cái này phản kích triệt để hóa giải được. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đó là đang chiến đấu sao? Tobichi Origami triệt để trầm mê đến loại này kỳ quái trong trạng thái đi. Nhưng là nàng bên trên các đội viên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ai? Tại sao là Origami mà không phải ta à? Sớm biết cái này, nam tính tinh linh, đúng như vậy chiến đấu. Ta vừa rồi nên đi tới a. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên nếu như bây giờ Tobichi Origami là mình tốt biết bao ý niệm trong. Đầu, Ryoko Kusakabe từng đợt nhịn không được mặt hồng. Tuy là rất kỳ quái, nhưng là làm là nữ tính nàng ở công chúa Phan dưới ảnh hưởng lại không có cách nào đối với. Masrun mọc lên quá lớn địch ý. Những thứ khá cast các thành viên lúc này trong lòng cũng có cùng các nàng đội trưởng tương tự ý. Tưởng, người nào bảo các nàng toàn bộ đều là nữ tính đâu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cũng chính là bởi vì lấy Ryoko Kusakabe cầm đầu Chinayas tiểu đội toàn bộ là nữ tính. Mới có thể làm cho Masrun cùng Tobichi Origami tiếp tục nữa. Masrun tiếp tục liền chính hắn đều thích trầm mê lên công chúa Van. Cái này hắn vốn là sáng tạo ra đối phó nữ tính địch nhân kỹ năng dường như có cái này sức mạnh đặc biệt. So với hắn đi qua tùy tiện chế tạo ra, Nhật Nguyệt Tinh không kiếm pháp phải tốt hơn nhiều. Cảm giác, thật kỳ quái. Đã bắt đầu trầm mê vào công chúa Phan, vũ bộ Tobichi Origami phát hiện mình thực sự rất kỳ quái. Không chỉ là thân thể, liền tâm tình cũng trở nên rất kỳ quái. Loại này không giải thích được đắt đỏ cùng tâm tình hưng phấn. Loại này không bị khống chế tim đập nhanh hơn. Mặt đỏ phát cảm giác nóng. Đối với nàng mà nói, là một loại mới tinh. Thế nhưng dường như lại chẳng phải xa lạ thể nghiệm. Nàng nghĩ không ra loại hiện tượng này sinh ra nguyên nhân. Thế nhưng thân thể lại tự nhiên làm ra phản ứng. Ở liên tục xoay tròn, ôm, khom lưng bên trong. Loại này kỳ quái cảm giác hưng phấn đang không ngừng tăng vọt. Tựa hồ đang biểu thị cái gì? Trong trí nhớ của nàng, từng có vô số lần chiến đấu kịch liệt. Nhưng là lại không có một lần là kỳ quái như vậy. Đối phương công kích quả thực không thể coi là công kích. Cái nào có loại này sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn qua chỉ là vũ đạo một dạng công kích. Có thể liền đúng như vậy không có bất kỳ lực sát thương nào công kích. Lại để cho nàng không biết làm sao. Ở liên tục tiếp xúc trong. Nàng cảm giác mình tìm được rồi vật gì vậy. Rồi lại lộng không phải minh bạch đó là cái gì. Chỉ là trong lúc vô tình, bị dẫn vào này kỳ dị mà trôi chảy nhịp điệu bên trong. Như vậy không có bất kỳ địch ý, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy thư thái cùng thân thiết đích thực chiến đấu. Thật sự là quá quái dị, cổ quái đến nàng cái kia phi thường thông minh đầu não đều nhanh muốn chập mạch tình trạng. Hơn nữa, không biết vì sao, nàng chẳng những không cách nào từ trên người đối phương cảm giác được vẻ địch ý. Còn cảm nhận được một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác quen thuộc. Dường như ở trước mặt nàng cái này đối thủ. Là nàng rất quen thuộc. Rất quen thuộc tên giống nhau. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Tobichi Origami lại nghĩ tới vừa rồi cái này. Nam tính tinh linh trên người bỗng nhiên xuất hiện. Masrun thanh âm. Dừng lại. Dừng lại. Tobichi Origami đã không biết lúc này nên làm cái gì bây giờ. lộ ra dạng gì biểu tình mới tốt nữa. Phòng ngự vô hiệu, phản kích vô hiệu, tốt giống như nhất cử nhất động của mình đều bị dự liệu được. Sau đó bị thao túng giống nhau. Thực sự tiếp tục như vậy nữa, nàng đều không biết mình sẽ biến thành hình dáng ra sao. Bất quá, nàng nói lời này thời điểm đã quá muộn điểm. Chủ đạo, công chúa Van, vũ bộ Masrun dường như tiến vào một cái tương đương nhiệt liệt giai đoạn. Không phải dễ dàng như vậy dừng lại. Nhiệt tình vũ bộ, lưu loát say người, thân mật ôm, các loại, chờ, ngẫu nhóm tích chú ý tới Tobichi Origami lời nói ra. Bắt đầu thả chậm công chúa Van, vũ bộ nhịp điệu thời điểm. Tobichi Origami mặt đã đỏ bừng, tim đập loạn loạn. Chỉ thiếu một chút nhi liền muốn chủ động ẩm Masrun. Có thể thật dễ nói chuyện rồi sao? Sẽ không muốn giết ta hoặc là cùng ta đồng quy vu tận a? Masrun nắm Tobichi Origami tay, có chút buồn cười hỏi. Bất quá hắn lại cho rằng chính mình đình chỉ cái này liền chính mình cũng không biết lại có lớn như vậy hiệu quả. Công chúa Van, sau đó Tobichi Origami tuyệt đối lập tức một lần nữa khởi xướng không phải phải chết công kích. Không, tại sao? Bởi vì, này chính là Tobichi Origami. Không tiếc hy sinh tính mệnh cũng muốn giết tinh linh Tobichi Origami. Hắc, hắc, ngươi, Tobichi Origami thở hồng hộc. Bất kể là đi qua kịch liệt vạn phần chiến đấu, vẫn là huấn luyện một ngày một đêm thời điểm nàng không có mệt như vậy quá. Thế nhưng cái này vũ đạo lại làm cho nàng toàn thân như nhũn ra. Cảm giác tiếp tục nữa cũng chỉ có thể nhịn trước mặt người này muốn làm gì thì làm. Vốn nên là sẽ không như thế hỏng bét. Mới bắt đầu giai đoạn kia, miễn là nàng mặc kệ Masrun vướng víu, tiền trạch ra tốc chạy trốn, chắc là sẽ không rơi vào hiện tại loại tình trạng này. Tuy là Masrun quả thực rất mạnh, thế nhưng lấy Tobichi Origami thực lực, Masrun không muốn thương tổn đến lời của nàng. Nàng vẫn có năng lực tránh thoát. Trong lòng nghĩ như vậy, Tobichi Origami lại cảm thấy không biết vì sao. Đang bị ôm, áp đảo thời điểm, thân thể của hắn có loại cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dường như bất chi bất giác đã bị thân thể đối phương bên trong quen thuộc nào đó tính chất đặc biệt sở hấp dẫn tới. Chính là bởi vì cái loại này cảm giác quen thuộc, mới để cho nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cuối cùng từng bước bị dẫn đạo vào đối phương nhịp điệu bên trong. Loại này khuôn mặt hồng tâm nhảy, toàn thân phát nhiệt, cảm giác sắp không thở nổi trạng thái. Nàng tuy là lần đầu tiên thể nghiệm, nhưng là, vì sao cái này, nam tính tinh linh, giống như vậy Masrun. PS, hôm nay phát 3 chương. 2 chương 3000 chương 1-2000, coi như là canh tư đi, cho nên cứ như vậy đi, ta còn muốn đi ngủ, ngủ hết thấy bốn đốt lên tới làm việc, tối hôm qua phát hiện sự tình, đêm nay cùng vài cái bạn thân không sợ chết muốn nghiệm chứng một chút, chỉ cần đem chính mình, gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.